Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 thôn hoang vắng đến bảo. Canh 2, bên trái có cái án thư, bên cạnh là kệ sách thượng bãi đóng chỉ sách cổ, bên phải còn lại là từng hàng binh khí. Có thương có đao kiếm mơ siêu tư Tây thần kỳ thật đối đạo giáo này một môn cũng không hiểu lắm. Hắn đi theo Diệu Âm bên người. Diệu Âm cũng chỉ giảng giải một ít Phật lý. Nàng dù sao cũng là đại năng. Thế gian này lại lợi hại đồ vật. Ở trong mắt nàng, cũng không tính cái gì. Cao hứng liền đều là có thể tùy tiện ra tay tặng người. Hơn nữa Diệu Âm cái kia tích phân đổi công. Năng, từ Tây thần bởi vì áp khai phá. Mỗi tháng đều có mấy trăm tích phân. Hơn nữa ngẫu nhiên tiếp mấy cái đại nhiệm vụ. Tưởng đổi cái gì đổi cái gì. Ở tư Tây thần trong lòng, cái gì thứ tốt, tự nhiên đều là không bằng Diệu Âm trong tay, bởi vậy. Nhìn đến này gian nhà ở thời điểm, hắn chính là tùy ý cảm thán một chút cổ nhân khắc khổ. Liền đi ra phía trước, tùy tay phiên hai hạ, tả nhìn xem hữu nhìn xem mơ siêu đi theo xuống dưới hai mễ cự hán. Cũng chính là Trương Thiên Hồ, nhìn đến tư Tây thần như thế gặp biến bất kinh bộ dáng. Cũng trong lòng không khỏi âm thầm thưởng thức khen, này tiểu tử, tuổi còn trẻ, tâm địa thiện lương, thiên phú kỳ giai, còn có được như thế bình tĩnh tâm tính, tuyệt đối là trăm năm khó gặp hạt giống tốt a. Trương Thiên Hồ tâm động, hắn không tự chủ được buột miệng thốt ra, tiểu tử, muốn hay không bái ta làm thầy, như vậy, trừ bỏ ta một thân bản lĩnh. Nơi này đồ vật, ta toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi, từ Tây thần đang xem kệ sách thượng sách cổ. Liếc mắt một cái liền đi đến bên cạnh kệ binh khí thử đi lên. Diệu Âm nơi này không có binh khí, từ Tây thần dù sao cũng là nam sinh, đối với này đó binh khí, trời sinh liền có vài phần yêu thích, thấy cái mình thích là thèm dưới, không chú ý tới Trương Thiên Hổ nói cái gì. Hắn một bên cầm lấy một con ngân quang sán sán kiếm. Múa may vài cái, một bên hỏi, ngươi mới vừa nói gì? Nga, nghĩ tới, ngượng ngùng a, ta có sư phụ Trương Thiên Hổ nghĩ thầm. Là nên như thế, như vậy thiên tài nhân vật, sao có thể không bị người giành trước phát hiện đâu? Ai, chỉ tiếc chính mình sinh không gặp thời. Còn có như vậy thấp thỏm vận mệnh, hiện giờ quỷ không phải quỷ. Đạo nhân không phải đạo nhân, Trương Thiên Hổ lại hỏi. Xin hỏi sư phụ ngươi là phương nào đại năng? Từ Tây thần, sư phụ ta là Diệu Âm Mơ Siêu, Diệu Âm. Trương Thiên Hổ có chút ngốc, này không phải Phật gia đệ tử tên sao? Vẫn là người nữ đệ tử đi. Trương Thiên Hổ nghi hoặc hỏi. Sư phụ ngươi, là nữ, từ Tây thần vuốt binh khí ừ một tiếng, Trương Thiên Hổ lại hỏi. Là Phật gia con cháu? Từ Tây thần lại ừ một tiếng, Trương Thiên Hồ, ta đi, phí phạm của trời a, tốt như vậy đạo gia mầm, vẽ bùa bản lĩnh kia kêu một cái cường, thế nhưng bái nhập Phật giáo, Trương Thiên Hồ hai mắt đẫm lệ doanh tròng, ngươi căn ở đạo giáo, ngươi thiên phú ở đạo giáo, ngươi khả năng tuổi còn nhỏ không rõ ràng lắm này đó. Thật sự, ta sẽ không hại ngươi, ngươi liền tính không bái nhập ta môn hạ. Cũng nhất định không thể bái nhập nàng môn hạ. Từ Tây thần sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nặng nề giống như thâm giếng. Hắn nhìn Trương Thiên Hổ liếc mắt một cái. Chuyện này không cần nhắc lại. Ta sẽ không phản bội gia sư phụ ta môn hạ. Trương Thiên Hổ, không phải a, ta thật sự không lừa ngươi. Nếu không ngươi đi khác tìm một cái đạo nhân nhìn xem. Ngươi thật sự siêu thích hợp đạo giáo. Từ Tây thần đột nhiên một đao bổ về phía Trương Thiên Hồ. Trong phút chốc một cổ dự cảm bất hảo xông thẳng Trương Thiên Hồ trong lòng. Hắn nhanh chóng sau này lui một bước, tránh thoát này từ chóp mũi nhi rơi xuống liệt diễm đao. Khanh mà một tiếng liệt diễm đao nện ở trên mặt đất. Trương Thiên Hồ trong lòng thẳng nghĩ mà sợ. Hắn là quỷ, bị này chí dương liệt diễm đao dính lên, bất tử cũng sẽ xóa nửa cái mạng. Tiểu tử này tới thật sự a, như thế nào thượng một khắc còn tốt lành, vừa nghe chính mình nói như vậy lại đột nhiên biến sắc mặt. Từ Tây thần lạnh lùng nhìn Trương Thiên Hồ, lần này tính ngươi gặp may mắn, nói như thế nữa, đừng trách ta không khách khí. Sau đó hừ mà một tiếng, thanh đao còn tại dưới chân. Nhìn dáng vẻ thế nhưng tưởng trực tiếp đi, này còn lợi hại. Như thế nào tính tình như vậy bạo? Trương Thiên Hồ không dám nhắc lại việc này. Đạp mềm như bông chân đi cản lại Tư Tây Thần. Nói một hồi lời hay, Tư Tây Thần mới miễn cưỡng cho hắn một cái sắc mặt tốt, bất quá cuối cùng Tư Tây Thần cũng là không. Kia thứ gì, trực tiếp hai tay trống trơn đi trở về, mà Trương Thiên Hổ nhìn hắn bóng dáng, thật là sầu đến không được, tốt như vậy mầm ở hắn trước mắt lắc lư, cuối cùng không thể cho hắn đương đồ đệ cũng liền thôi. Cuối cùng thế nhưng còn phải cấp Phật giáo đệ tử đương đồ đệ. Như vậy lãng phí thiên phú, ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc a. Tư Tây Thần trở về lúc sau, tâm tình vạn phần khó chịu, hắn kiều chân nằm ở lầu 2, Hắc Đoàn liền ở hắn bên người đỉnh tới đỉnh đi, Tư Tây Thần xoa nó đầu. Được rồi, như thế nào như vậy sẽ làm nũng, còn nam hài tử đâu, Hắc Đoàn ngao ô một ngụm cắn Tư Tây Thần ngón tay. Tư Tây Thần sờ sờ nó tiểu răng nanh. Gãy ngoạn nhi, Hắc Đoàn khó thở, thở hổn hển mà cắn Tư Tây Thần ngón tay hướng thang lầu phương hướng kéo Tư Tây Thần. Thất Thần nói, không cần nháo lạp, vô tâm tình bồi ngươi ngoạn nhi, Hắc Đoàn đặng đặng đặng mà bò đến Tư Tây Thần ngực. Đối với hắn nhe răng trợn mắt, còn thập phần sốt ruột mà hướng cửa thang lầu xem, cắn ngực hắn quần áo hướng bên kia kéo Tư Tây Thần ánh mắt. Rốt cuộc ngắm nhìn đến nó trên người, tựa hồ là xem đã hiểu nó ám chỉ. Phía dưới sao, Hắc Đoàn vội vàng đặng đặng đặng mà chạy đến cửa thang lầu. Trừng mắt hắn, Tư Tây Thần bất đắc dĩ, đi theo nó đi qua đi. Vì thế một đường đã bị Hắc Đoàn đưa tới một cái hoang vu chỗ, Hắc Đoàn ngồi xổm một con người thường. Tề eo cao cục đá phía trên, miêu miêu miêu mà kêu, nơi này à, nơi này sao? Tư Tây Thần trong miệng ngậm cung thào, chậm gì gì mà nhìn chung quanh tứ phương, sau đó liền nghe được Hắc Đoàn bén nhọn một tiếng kêu. Đem Tư Tây Thần ánh mắt hấp dẫn lại đây lúc sau. Chân trước ở trên tảng đá băng mà đánh tiếp, Tư Tây Thần ánh mắt tập trung đến này viên tảng đá lớn. Phía trên, cục đá rất kỳ quái, phiếm màu xanh lá, ước chừng có một người rất cao, trầm trọng vô cùng. Tư Tây Thần ban đầu không chú ý, còn tưởng rằng dài quá một tầng rêu phong, nhưng mà cẩn thận quan sát lúc sau, lúc này mới phát hiện, này viên đại thạch đầu, chính là màu xanh lá, nhàn nhạt màu xanh lá, thập phần thoải mái thanh tân thoải mái, nhìn này chỉ đại thạch đầu. Tư Tây Thần trong lòng dâng lên một cái kỳ quái ý niệm mơ siêu, hắn cảm thấy, này cục đá phía dưới, tựa hồ là có thứ gì mãnh liệt mà hấp dẫn hắn, làm hắn trong mắt chuyển cũng không chuyển mà nhìn chằm chằm nơi này, đột nhiên. Miêu mà một tiếng chu lên, Tư Tây Thần đột nhiên bừng tỉnh giống nhau. Hắn tả hữu nhìn nhìn, hồi trong thôn mượn một ít công cụ, sau đó lợi dụng đòn bẩy nguyên lý. Đêm này khối đại thạch đầu cậy lên, đại thạch đầu ầm ầm chuyển khai vị trí, lộ ra phía dưới âm u bùn đất. Tư Tây Thần cầm cái xẻng. Sạn mười mấy phút, sạn tới rồi một khối cứng rắn đồ vật, phát ra khanh mà một tiếng, Tư Tây Thần vội vàng bắt đầu tiểu tâm mà sạn thổ. Lột ra bùn đất lúc sau, phát hiện thế nhưng là một cái cổ kính hộp gỗ, khó nén trong lòng kích động chi tình, Tư Tây Thần vội vàng đem hộp đào ra tới, quét tới bùn đất, hắn tay đặt ở cái hộp gỗ, vừa mới suy nghĩ như thế nào mở ra, chỉ nghe được đăng mà một thanh âm vang lên. Hộp gỗ thế nhưng tự động mở ra, một thanh roi lẳng lặng nằm ở hộp gỗ bên trong. Roi không dài, hình dạng cũng không xuất chúng. Nhưng mà, Tư Tây Thần trong lòng, chính là có một cổ tử đặc biệt kỳ quái cảm giác. Làm hắn vô pháp bình tĩnh, duỗi tay đem roi hoa ở trong tay. Roi thế nhưng động, nó cả người mềm nhũn, trực tiếp bàn ở Tư Tây Thần thủ đoạn phía trên, đầu đuôi tương liên. Trở thành một cái màu xanh lục vòng tay, Tư Tây Thần thế nhưng tự động đã biết nó cách dùng. Tâm thần vừa động, vòng tay liền trở thành roi, tự trong tay phát ra, chỉ thấy nó xoát mà một tiếng phát ra phá không chi âm. Ngay sau đó, kia một người rất cao cự thạch, liền phanh mà một tiếng, chia năm xẻ bảy, băng vỡ thành muôn vàn cái tiểu hòn đá, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Từ Tây Thần trong lòng hoảng hốt. Không thể tưởng được này roi thế nhưng có như vậy uy lực. Hắn cầm roi, lại lần nữa huy động lên. Lúc này đây, hắn bắt đầu thu nạp lực đạo. Kia roi, liền giống như một cái trường xà giống nhau. Mềm mại đến không thể tưởng tượng. Liền tính đụng phải cỏ dại. Cỏ dại cũng lông tóc vô thương. Này chi roi phẳng phất thân thể một bộ phận giống nhau. Từ Tây Thần trong lòng kích động, liên tục múa may hơn một giờ. Lúc này mới toàn thân nhức mỏi mà đình chỉ, hắn đem roi tiểu tâm mà thu nạp ở trên cổ tay. Thập phần quý trọng, vào lúc ban đêm, Từ Tây Thần trở lại trong viện, đã bị Trương Thiên Hồ gọi lại. Trương Thiên Hồ, tiểu Tây, ngươi ngày mai muốn đi, có thể hay không sẽ giúp chúng ta một cái vội. Từ Tây Thần tâm tình không tồi, hỏi, cái gì? Trương Thiên Hồ, là cái dạng này. Hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, chúng ta nơi này sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Các thôn dân bài vị đã vào từ đường, cũng đã thói quen thế gian sinh hoạt, nghe nói người vị kia sư phụ diệu âm, có thể tu lưu chúng quỷ, chợ này hành thiện tích đức, tu hành nhập đạo, có thể hay không mang chúng ta trong thôn người cùng nhau. Từ Tây Thần xem hắn phía sau cách đó không xa. Tò mò lại thấp thỏm mà hướng bên này nhìn xung quanh mọi người. Hỏi, các ngươi đều nguyện ý rời đi nơi này sao? Rốt cuộc ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hơn nữa từ đường cũng ở chỗ này, Trương Thiên Hồ. Ta lại ở chỗ này bố trí trận pháp, che giấu từ đường hơi thở. Nhưng mà chúng ta nhiều như vậy quỷ, luôn như vậy du đãng thế gian cũng không tốt lắm. Nếu có thể tu hành nhập đạo. Chẳng phải là giai đại vui mừng. Từ Tây Thần gật đầu. Cũng có thể, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai các bằng hữu của ta liền tất cả đều ra tới. Đến lúc đó cùng nhau đi thôi, hảo a hảo a. Trương Thiên Hổ liên tục gật đầu. Hướng tới phía sau mọi người so cái ok thủ thế, kỳ thật bọn họ là thật sự muốn đi thành phố A sao? Không phải. Trương Thiên Hồ chẳng qua không nghĩ buông tha như vậy một cái đạo gia thiên phú kỳ tài. Năm đó sự tình, Long Hồ Sơn một mạch đã điêu tàn, hắn tốt xấu có sư phụ, lại liền một phần mười đều học không đến, mà nếu có thể làm Từ Tây Thần học tập, nhất định sẽ không làm Long Hồ Sơn này đó chân quý tư liệu. Dần dần biến mất trong thôn người, ở chỗ này sinh sống hồi lâu, cũng nghĩ ra đi đi vừa đi. Bọn họ sinh hoạt không gợn sóng, trước kia là bởi vì vô pháp rời đi nơi này, hiện tại, lại là phi thường muốn một cái dẫn đường người, dẫn bọn hắn quen thuộc hiện đại xã hội cũng bởi vậy. Mọi người ăn nhịp với nhau, lập tức quyết định, sáng mai 8 điểm xuất phát. Đêm đó, Từ Tây Thần nằm ở trên giường, nhìn màn đêm trung trăng tròn, đang ở WeChat thượng quấy giày rượu âm siêu Từ Tây Thần. Sư phụ, ta bên này không sai biệt lắm, lập tức trở về. Âu ba Âu, Diệu Âm đang ở làm bài tập, nhìn thoáng qua, trở về cái Nga, Từ Tây Thần lại nhìn cái này Nga tự. Đầy mặt cười hì hì phát hôm nay tại đây trong thôn quay chụp một ít ảnh chụp. Sư phụ, này thôn rời xa thế tục, Thanh Sơn Bích Thủy, liền không khí đều đặc biệt mới mẻ đâu. Dấu lớn ba Diệu Âm quét vài lần. Trong lòng như có cảm giác Diệu Âm đã sớm liếc mắt một cái nhìn ra. Từ Tây Thần là đạo giáo người. Nhưng mà, trừ bỏ điểm này, mặt khác như thế nào cũng nhìn không thấu. Đặc biệt là Từ Tây Thần hành động, càng là làm nàng đoán không ra. Nếu Thanh Tuyệt Tử muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn vì cái gì muốn cự tuyệt. Cuối cùng ngược lại đi theo chính mình. Sư phụ mà kêu cái không ngừng. Diệu Âm trước nay đều không phải cái cưỡng cầu người, bởi vậy, chưa từng có cự tuyệt, nhưng là hiện tại xem ra, Từ Tây Thần cùng đạo giáo duyên phận như cũ thập phần sâu nặng. Nếu không, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài, liền gặp Long Hổ Sơn truyền thừa, mà hắn cùng chính mình, chỉ sợ cũng có nhân quả liên lụy. Hết chương.